Cực phẩm cuồng thiếu, chương 738, lựa chọn, góc truyện audio.com, chương 738, lựa chọn. Ở mọi người chứng kiến dưới, Diệp Phàm dễ dàng leo lên 51 tầng bậc thang, nhưng cũng cảm thấy bốn phía áp lực đột nhiên tăng, dù hắn thân thể mạnh mẽ cũng cảm thấy vô cùng không thích ứng. Không trách đạo cách leo lên 50 tầng sau liền không cách nào tiếp tục tiến lên, áp lực như vậy xác thực không phải hắn có thể chịu đựng. Cẩn thận cảm ứng đến từ tứ phương áp lực, Diệp Phàm nghĩ như vậy, sau đó trong lòng hơi động, hiện ra một ý nghĩ, dựa theo Trương Chân Nhân từng nói, hắn chế tạo cái này thánh địa là vì chọn người thừa kế. Bây giờ, hắn áo giáp còn ở trên đài cao, chẳng phải là chứng minh từ xưa tới nay không người có thể thông qua cuối cùng thử thách. Ý nghĩ hiện lên, Diệp Phàm lông mày nhất thời vừa nhíu, hắn mặc dù đối với cơ thể chính mình sức mạnh vô cùng tự tin, nhưng như trước hắn đối với áo lợi duy á từng nói, hắn không phải một cái cuồng ngạo người, sẽ không chắc hẳn phải vậy cho rằng, từ xưa tới nay không có thiên tài trẻ tuổi có thể ở sức mạnh thân thể lĩnh vực vượt qua hắn. Lẽ nào Hoa Hạ Chí Tôn trẻ tuổi cũng chỉ có thể dừng lại hơn 50 tầng. Phía dưới, ngoại trừ Tô Liêu Ly, Lữ Chiến mấy người ở ngoài, những người khác nhìn thấy Diệp Phàm đứng ở 51 tầng trên bậc thang, đình chỉ đi tới, không nhịn được thầm nói. Vèo, đáp lại bọn họ chính là một đạo tiếng xe gió. Diệp Phàm lại một lần nữa động, trong ánh mắt chăm chú của mọi người, hắn thân thể nhảy một cái, trong nháy mắt xẹt qua 52 tầng bậc thang, lần thứ hai đi tới. Cùng với trước không giống, lúc này, Diệp Phàm trong cơ thể khí huyết phun trào, cả người bị một đạo màu đỏ nhạt tinh lực bao phủ, lấy này chống đối đến từ tứ phương áp lực. Tiếp thu thánh địa cuối cùng thử thách sau khi, hắn lần thứ nhất thôi thúc trong cơ thể tinh lực. Thật mạnh tinh lực, theo Diệp Phàm thôi thúc tinh lực, bất kể là áo lợi duy á, tổ mã, La Phô Tư Cơ cùng Pháp La bốn tên chí tôn trẻ tuổi, vẫn là những kia tuổi trẻ thiên kiêu cùng thiên tài, kinh hãi không thôi. Bọn họ tuy rằng ở con rối trong trận pháp chứng kiến Diệp Phàm ung dung đánh nổ con rối vương, kiến thức Diệp Phàm mạnh mẽ, nhưng giờ khắc này mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Diệp Phàm ở con rối trong trận pháp căn bản cũng không có vận dụng toàn bộ sức mạnh thân thể. Vèo, vèo, vèo, Diệp Phàm dựa vào thân thể mạnh mẽ tinh lực dồi dào chống lại rồi đến từ tứ phương áp lực thân hình. Mạnh mẽ, không ngừng đi tới, tuy nói tốc độ so với trước có chậm lại, nhưng ở mọi người nhìn lại đã là cực tốc rồi. 60 tầng bậc thang rồi, còn kém tầng 21 bậc thang, Hoa Hạ Chí Tôn trẻ tuổi rất có hy vọng có thể thông qua cuối cùng một đạo thử thách được cổ đại cường giả tuyệt thế truyền thừa cùng pháp khí. Mắt thấy Diệp Phàm nhảy lên 60 tầng bậc thang, bên dưới đài cao phương, một ít đối với Diệp Phàm tràn ngập tự tin thiên tài trẻ tuổi hưng phấn quát. Hừ, coi như leo lên 60 tầng bậc thang thì lại làm sao? Phải biết cái này thử thách càng ở sau độ khó càng lớn. Hoa Hạ Chí Tôn trẻ tuổi có thể leo lên 60 tầng bậc thang, không có nghĩa là hắn liền có thể thông qua thử thách. Không sai, trước đạo cách mấy người leo lên 10 tầng, 20 tầng bậc thang thời điểm đều. Rất dễ dàng, nhưng tầng 30 qua đi liền rõ ràng không xong rồi. Có chống đỡ thì có phản đối. Một ít thiên tài trẻ tuổi mở miệng phản bác, bọn họ không cho là Diệp Phàm có thể thông qua thánh địa cuối cùng một đạo thử thách. Đối với phía dưới những kia thiên tài trẻ tuổi nghị luận, Diệp Phàm cũng không để ý, hắn lần thứ hai dừng bước lại tỉ mỉ mà cảm ứng áp lực biến hóa. Diệp Phàm không thèm để ý, Lữ Chiến nhưng khó chịu chỉ thấy hắn thân thể lóe lên cấp tốc lực đến cái kia vài tên thiên tài trẻ tuổi phía trước. Thổi mũi trợn mắt nói, mẹ dĩ nhiên nói Diệp Tử không cách nào thông qua thử thách. Có dám theo hay không ngươi Lữ gia đánh cược một lần. Mắt thấy Lữ Chiến thế tới hung hăng, sắc mặt khó coi, cái kia vài tên thiên tài trẻ tuổi tuy rằng kiên trì phán đoán của chính mình, nhưng cũng không dám cùng. Lữ Chiến đánh cược, bởi vì, liền coi như bọn họ đánh cược thắng, cũng sẽ nhờ đó mà đắc tội Lữ Chiến, cái được không đủ bù đắp cái mất. Đánh cuộc gì? Sẽ ở đó vài tên thiên tài trẻ tuổi bị vướng bởi Lữ Chiến thực lực mạnh mẽ cộng thêm cùng Diệp Phàm quan hệ tốt. Không dám lên tiếng thời điểm, một thanh âm vang lên. Bạch, mọi người nghe tiếng, dồn dập ngẩng đầu, thình lình nhìn thấy La Phô Tư Cơ chạm ở phía trên, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn Lữ Chiến. Người muốn đánh cuộc gì? Lữ gia ta đều tiếp theo. Lữ Chiến ngẩng lên đầu, trợn mắt chừng mắt La Phô Tư Cơ, hắn đã sớm xem La Phô Tư Cơ khó chịu, chỉ là bị vướng bởi Diệp Phàm xem thường chấp nhặt với La Phô Tư Cơ, vì thế từ đầu đến cuối không có phát tác. Linh Đào, La Phô Tư Cơ cười lạnh nói, nếu là hắn không cách nào thông qua thử thách ngươi đem. Trước được Linh Đào cho ta, phản chi ta đem ta chiếm được Linh Đào cho ngươi, làm sao? Chỉ là một viên Linh Đào, như vậy tiền đặt cược có phải là quá ít? Lữ Chiến cười gằn còn. Trên người ngươi ngoại trừ cái kia viên linh đào cùng trên tay pháp khí đáng giá ta lưu ý ở ngoài, ngươi còn có thể lấy ra cái gì? La Phô Tư Cơ một mặt khinh bỉ mà nói rằng, lẽ nào bảo bối đều muốn dẫn ở trên người sao? Nhận ra được La Phu Tư Cơ cái kia xem thường ánh mắt, Lữ Chiến trong lòng áp chế tức giận nhất thời bạo phát, lạnh lùng nói, còn nữa ta đánh cuộc với ngươi bảo bối không hứng thú gì, nếu không chúng ta đến đánh cược mệnh. Hoặc là đánh cược tự phế tu vi. Đánh cược mệnh, tự phế tu vi, ngạc nhiên nghe được Lữ Chiến đưa ra tiền đặt cược bao quát La Phu Tư Cơ ở bên trong, mọi người sắc mặt tề biến, đều là một. Mặt kinh ngạc nhìn Lữ Chiến, hiển nhiên, không có ai nghĩ đến, Lữ Chiến dĩ nhiên sẽ đưa ra như vậy tiền đặt cược. Đối mặt từng đạo ánh mắt kinh ngạc, Lữ Chiến mặt không biến sắc, không chút nào hối hận chính mình cử động. Một mặt hắn xem La Phu Tư Cơ khó chịu rất lâu, đã sớm muốn dạy dỗ La Phu Tư Cơ, còn nữa từ khi hắn nhận thức Diệp Phàm tới nay, chưa bao giờ thấy Diệp Phàm thất thủ quá, ngược lại, đã nhiều lần chứng kiến Diệp Phàm diễn dịch kỳ tích, trong lòng đối với Diệp Phàm có một luồng mù quáng tín nhiệm. Làm sao, không dám, mắt thấy La Phu Tư Cơ sắc mặt khó coi, trầm mặc không nói, Lữ Chiến cười lạnh nói. Không hề trả lời, La Phu Tư Cơ vẫn như cũ lựa chọn trầm mặc. Hắn tuy rằng không cho là Diệp Phàm có thể thông qua thử thách nhưng cũng không phải 100% chắc chắn. Ở như vậy, một loại dưới tình hình, hắn tự nhiên không dám thuận miệng đáp ứng Lữ Chiến tiền đặt cược bằng không đến thời điểm Diệp Phàm một khi thành công, hắn liền muốn bồi thêm tính mạng cùng một thân tu vi. Chuyện này, là hắn không thể chịu đựng hậu quả. La Phu Tư Cơ, nếu hắn không muốn đánh cuộc với ngươi Linh Đào ta đến đánh cuộc với ngươi Linh Đào thế nào? Ngay khi La Phu Tư Cơ bị Lữ Chiến làm cho tiến thối lưỡng nan thời điểm, Áo Lợi Duy Á đột nhiên mở miệng, nàng như là sói xám lớn ở mê hoặc cừu nhỏ như thế, chớp ánh mắt mê người, nhìn La Phu Tư Cơ, một mặt phong tình. Ây, dù cho Lữ Chiến vừa nãy nói lời kinh người đã để mọi người kinh ngạc không thôi. Nhưng giờ khắc này nhìn thấy Áo Lợi Duy Á cũng phải tham đánh cực hơn nữa áp chú Diệp Phàm có thể thông qua thử thách, mọi người lần thứ hai ngẩn ra. Được, La Phu Tư Cơ đầu tiên là kinh ngạc nhìn Áo Lợi Duy Á một chút, sau đó gật gật đầu, biểu thị đồng ý, làm xong tất cả những thứ này, hắn lại cảm giác mình nếu là không dám nhận dưới Lữ Chiến tiền đặt cược là một chuyện rất mất mặt. Liền lần thứ hai đưa mắt tìm đến phía Lữ Chiến, dối trá nói rằng, ta hy vọng ngươi rõ ràng, ta không phải không dám cùng ngươi đánh cược mệnh, chỉ là không muốn đắc tội Diệp Phàm thôi. Ngươi là bạn của Diệp Phàm, nếu là ngươi cùng ta đánh cược làm mất mạng, hắn hơn nửa sẽ không bỏ qua ta. Chấm, ha, thực sự là nói tới so với sướng cũng còn tốt nghe. Đã như vậy tốt lắm, chúng ta thay cái phương thức, Lữ Chiến đương nhiên sẽ không tin tưởng La Phu Tư Cơ chuyện ma quỷ, chỉ thấy hắn khinh bỉ mà nhìn La Phu Tư Cơ, gằn từng chữ, nếu như Diệp Tử không cách nào thông qua thánh địa cuối. Cùng một đạo thử thách ta trước mặt mọi người từ lúc 10 cái bạt tai, gọi ngươi một tiếng ra ra, phản chi, ngươi cũng như thế, có dám hay không? Nếu ngươi muốn bị nhục nhã, vậy ta thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. La Phu Tư Cơ gián tiếp trả lời, hắn vừa nãy đã lảng tránh đánh cược mệnh cùng tự phế tu vi tiền đặt cược. Giờ khắc này nếu là không dám tiếp tục đỡ lấy Lữ Chiến tiền đặt cược vậy chỉ có thể chứng minh chính mình là túng bao kẻ vô dụng thành làm trò hề. Chuyện này, không phải hắn đồng ý nhìn thấy. Còn nữa, so với đánh cược mệnh cùng tự phế tu vi mà nói tự bạt tai tuy rằng có nhục tôn nghiêm nhưng ở hắn trong phạm vi chịu đựng. Theo La Phu Tư Cơ dứt tiếng. Áo Lợi Duy Á vô tình hay cố ý nhìn về phía Tô Liêu Ly tựa hồ muốn nhìn một chút Tô Liêu Ly có thể hay không đưa ra tiền đặt cược. Không, để ý đến Áo Lợi Duy Á khiêu khích ánh mắt Tô Liêu Ly thật sâu nhìn La Phu Tư Cơ một chút. Liền một chút lại làm cho La Phu Tư Cơ trong lòng kinh hoàng. Lý trí nói cho hắn cái kia cao quý mà thần thánh nữ hài. Tuy rằng không có mở miệng thế nhưng tuyệt đối dám với hắn đánh bạc tất cả. Ngoài ra, hắn mơ hồ cảm thấy Tô Liêu Ly trong ánh mắt mang theo vài phần cảnh cáo ý vị. Nếu là hắn thật sự thua thực hiện tiền đặt cược Tô Liêu Ly tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Không có để ý La Phu Tư Cơ phản ứng, một chút qua đi Tô Liêu Ly một lần nữa đưa mắt tìm đến phía Diệp Phàm. 61 tầng trên bậc thang, Diệp Phàm lần thứ hai cảm ứng được bốn phía áp lực đột nhiên tăng, như là một ngọn núi lớn như thế đè lên hắn, để hắn rất không thích ứng, bất quá còn ở trong giới hạn chịu đựng. Vèo, mấy hơi thở sau khi, làm, Diệp Phàm thích ứng bốn phía tăng cường áp lực sau, lần thứ hai lên đường. Chuyển động thân thể, 62, 63, 64. Sau đó, trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Diệp Phàm một bước một nấc thang, tiếp tục tiến lên, nhưng tốc độ so với trước chậm rất nhiều. 70 tầng bậc thang rồi, còn có cuối cùng 11 tầng, Hoa Hạ Chí Tôn trẻ tuổi có thể thành công thông qua thử thách sao? Khi, làm, Diệp Phàm hai chân vững vàng rơi vào 70 tầng trên bậc thang thì yên tĩnh đám người xuất hiện lần nữa sao động, có thiên tài trẻ tuổi mở miệng hỏi ra tiếng lòng của tất cả mọi người. Đang lúc này, yên tĩnh trong đại điện đột nhiên lại vang lên Trương Chân Nhân âm thanh. Chúc mừng ngươi, ngươi thành công thông qua phía trước 70 tầng bậc thang. Ây, đột nhiên xuất hiện âm thanh, khiến cho, đến mọi người đều kinh, liền ngay cả Diệp Phàm cũng không ngoại lệ. Kinh ngạc sau khi, Diệp Phàm phóng thích ý niệm tỉ mỉ mà cảm ứng bao phủ đài cao trận pháp nhưng không cách nào nhìn được ảo diệu trong đó. Tiếp đó, chỉ cần ngươi thông qua cuối cùng 11 tầng bậc thang là được công hoàn thành lần thi này nghiệm. Chợt không chờ mọi người từ kinh ngạc bên trong lấy lại tinh thần, Trương Chân Nhân âm thanh vang vọng toàn bộ đại điện, nhưng ta cần phải nhắc nhở ngươi, đón lấy thử thách cùng phía trước có chỗ bất đồng. Phía trước thử thách chỉ cần tiếp thu thử thách người không cách nào chịu đựng áp lực thì sẽ bị trận pháp tự động đưa ra thánh điện, nhưng mặt sau 11 tầng thử thách không giống nhau, nếu như ngươi không thể chịu đựng áp lực như vậy kết quả chỉ có một cái. Tử vong, đương nhiên, ngươi bây giờ còn có cơ hội lựa chọn tự động từ bỏ, chỉ cần ngươi lùi về sau một tầng bậc thang, trận pháp sẽ đưa ngươi đưa ra thánh địa. Tự động từ bỏ hoặc là tiếp thu sinh tử thử thách, đây là ngươi hiện tại muốn đối mặt lựa chọn. Yên tĩnh trong đại điện, Trương Chân Nhân thật lâu không tiêu tan, không ngừng vang vọng ở mọi người bên tai. Diệp Phàm sẽ lựa chọn như thế nào? Đài cao bên dưới, mọi người thấy Diệp Phàm, trong lòng thầm hỏi. Đùng, đáp lại bọn họ chính là một tiếng vang giòn. Diệp Phàm một mặt kiên định nhảy lên, leo lên 71 tầng bậc thang. Hắn dùng hành động thực tế làm ra lựa chọn. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương,